Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 18, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, 3 năm sau, thời gian như đã vùi dập quá khứ của cả hai. Bây giờ Nóa và hắn đã khác. Cái tuổi 21 độ tuổi của sự mở đầu cho cuộc sống bước vào đời. Có thể quyết định, tự chủ bản thân. Hắn sau 3 năm kể từ ngày Nóa ra đi, hắn đã trở thành một con người khác. Nếu nói tốt hơn thì có thể đúng. Hắn bây giờ đã đờ si ba hắn giao hết tài sản. Sự nghiệp của ông, kể cả công ty này, phải hắn đã là một tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Phát. Một giám đốc đã làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái. Nhưng có lẽ ai cũng chỉ là người tình hoa đường của hắn. Đã biết bao nhiêu cô gái tìm cách chinh phục nhưng đều thất bại trước hắn. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất giỏi trong việc điều hành công ty. Điều đó cô thể chối bỏ. Hắn quả thật rất có tài. Nóa sau 3 năm du học, nóa đã trở thành một thiếu nữ. Chững chạc hơn, xinh đẹp hơn. Có lẽ nóa là người thay đổi nhiều nhất. Từ ngoại hình đến tính cách, nóa cô còn cô bé luôn chạy nhảy nữa. Bây giờ nó đã quá những bước đi điệu đà mang phong cách của một nhà quyền quý. Nó cô còn mái tóc bồng bềnh nữa. Nóa đã biết tự làm đẹp bản thân hơn. Tóc nóa uốn xoắn một ống dài tới eo. Từ khi bước xuống sân bay ai cũng phải ngước nhìn nóa. Còn tính cách thì sao? Nóa đã thay đổi ra sao? L nó bây giờ chỉ có thể nói trong một chữ lạnh. Hai con người, hai lối đi. Sau một khoảng thời gian họ đã thay đổi đến mức có lẽ khi gặp lại nhau đều phải choáng ngợp. Con về rồi. Chúc mừng con. Ba mẹ rất nhớ con đấy. Nóa bước lại và đón nhận cái ôm trong 3 năm xa cách. Nóa thổn thức khi thấy ba mẹ đã gầy hơn. Nóa hạnh phúc khi đã về nơi mà nóa quá hai con người yêu thương nóa. Đang từng ngày chờ nóa. Nhưng nóa đâu biết còn một người nữa cũng đang chờ nóa. Đang rất đau vì nóa. Vâng ạ, nóa hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nhìn ba mẹ nóa cảm giác ấm cúng của một gia đình lại ập về bên nóa. Như vậy đã đủ cho nó rồi. Thời gian đã khiến nóa nguôi ngoai hẳn đi. Nóa cô còn nhớ tới hắn nữa. Nóa đang tự lừa dối bản thân mình hay đúng hơn là lừa dối tình cảm của mình. Con của mẹ đã lớn rồi. Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Con nhớ căn phòng con hóa thôi. Và cả món ăn mẹ nấu nữa. Nóa cười rồi oang tay mình vào ba mẹ nóa vừa đi cả ba hỏi về chuyện gia đình. Học tập. Nóa ngước nhìn qua ô cửa sổ tay nóa gát lên. Nhìn thành phố nóa thấy cũng cô thay đổi nhiều gì. Nóa đưa mắt nhìn những nhà cao ốc. Công ty mới Đờ Si xây dựng. Như một định mệnh, duyên số sắp đặt. Nóa và hắn đã vô tình đi qua nhau nhưng cô biết. Dạo này thời trẻ dễ yêu thật. Nhìn chàng trai kia là đủ biết. Bố nóa lấy tay chỉ về một cậu con trai versus cặp kính cà phê to nhìn rất ư là sang. Cách ăn mặc như một đại gia chính hiệu cộng thêm một chiếc xe Lamborghini LP670. 4SV màu vàng cực sang và cực đẹp. Vâng, nó cười nhạt rồi nhìn đi chỗ khác. Chiếc xe đi theo hai ngã. Người trong chiếc xe màu vàng chói kia chính là hắn chứ cô ai khác. Hắn đang cặp bên người tình kế tiếp. Hắn là thế hắn cũng cô thay đổi gì nhiều mà vẫn như vậy. Quá điều tính xấu của hắn tệ hơn trước. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào hả anh? Tới đóa rùi sẽ bích. Chiếc xe lao nhanh versus tốc độ tối đa. Hắn cô còn sợ chết nữa. Mặc cho cô gái ngồi kế bên hắn là inh ỏi cỡ nào nhưng hắn vẫn giữ nguyên tốc độ. Bây giờ chỉ quá cảm giác mạnh mới khiến hắn phần nào quên đi đờ si quá khứ mặc thôi. Nóa bước vào căn phòng vẫn như năm nào. Chiếc giường vẫn nằm ở góc đóa. Bông chăn màu hồng. Bất chợt hình ảnh khi hắn ngủ lại xuất hiện trên gương mặt nóa. Nó quay ngoắt người đi tiến tới ban công. Mình điên thật rồi. Xuống dưới lầu nóa ngắm nhìn ba nóa đang cùng mẹ nóa nấu một buổi ra trò mừng nóa về. Nhìn họ thật hạnh phúc cũng như nóa và hắn nhưng mặc 3 năm trước thôi. Con xuống rồi đấy à? Lại đây nào. Đây là món pasta hải sản mà con thích ăn đấy. Ba nóa và mẹ nóa gắp một đũa mì cho nóa. Buổi tối hạnh phúc theo nóa nghĩ là vậy. Con muốn sửa lại căn phòng. Con đã lớn rồi nên sửa lại hết tất cả. Nóa vừa nói vừa ngốn món mì ngon của mẹ nóa. Đúng rồi, ba cũng định hỏi ý con. À, ngày mai ba quá một cuộc hẹn ở đóa quá là một tiệc lớn, mẹ con thì bận việc nên con đi cùng ba nhé. Nóa quá vẻ lưỡng lự vì nóa hốc muốn đi dự tiệc gì mấy. Con, vâng con sẽ đi cùng ba. Nóa choàng tay ôm ba nóa. Dù sao đã lâu rồi nóa hốc đờ si đi cùng ba nóa. Ngày mai gia đình ta sẽ làm một buổi tiệc lớn đấy. Mày lo mà chuẩn bị đừng để gia đình mất mặt. Nghe hốc, ba hắn vừa nói vừa cầm một cái tẩu thuốc hút phì phà. Điều đó ông hốc cần phải nói. Tôi tự bích phải làm gì? Hắn nói xong bước đi ra khỏi cửa. Mày lại muốn đi nữa à? Điều đó hốc liên quan gì tới ông cả? Lao nhanh versus chiếc xe hắn ước sẽ đờ si nhìn thấy nóa. Hắn cười nhạt vì hắn biết ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Hốc bích là bây hát nóa ra sao nhỉ, nóa quá thay đổi gì hốc? Nếu một ngày nóa gặp hắn, nóa quá tha thứ cho hắn hốc. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ quá thời gian trả lời mặc thôi. Cái gì đến cũng sẽ đến. Chiếc xe limo màu trắng xóa xuất hiện. Một nàng công chúa diễm lệ versus bộ váy trắng dài ngang chân. Nóa bay hát quá lẽ là tâm điểm của mọi ân. Nóa như muốn choáng khi thấy đây là căn nhà của Trịnh gia. Nóa lùi bước hẳn. Ba nóa lên tiếng. Con sao thế? Mặt nóa tái nhạt đi. Chân nóa như lùi bước lại. Không suy nghĩ gì nhiều, nóa như muốn chạy trốn. Nóa bỏ chạy nhưng hốc kịp nữa, rồi đã là tâm điểm thì ngay cả hắn cũng phải chú ý. Hắn nắm tay nóa lại, gương mặt hắn hốc giấu đờ si vẻ sung sướng khi nhìn nóa. Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau. Cách chương.